Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nguyên lai hai người các ngươi đều gặp gia trưởng rồi. Hàn Ca cách mở công ty, liền trên đường đi dạo lên, trong lúc bất chi bất giác, hắn đi dạo đến Văn Tiểu Thi trường học. Tuy nàng Văn Tiểu Thi piano đàn rất tốt, thế nhưng nàng niệm cũng không phải nghệ thuật trường học. Là phổ thông cao đẳng đại học, Hoa Thành trường sư phạm đại học, nhà nhà nhân gia niệm cũng là một quyển đại học. Hiện ở dưới đã là buổi trưa 4 giờ hơn. Hàn Ca hành tẩu ở trong sân trường, nhìn xem bên cạnh lần lượt đi qua trên dưới 20 tuổi thanh xuân rào rạt nam nữ nhóm. Coi như là tắm rửa một phen thanh xuân khí tức. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca đi đến trong sân trường ven hồ. Ngồi ở bên hồ trên ghế dài nghỉ ngơi một chút nhi. Tuy hiện giờ chỉ là tháng 6 phần, nhưng chỗ này, Hoa Thành, tới gần phía nam vùng Duyên Hải, đã đi vào so sánh nhiệt khí sau. Giữa hồ có một cái tiểu đình. Hàn Ca thấy được trong đình có một đôi tình lữ đang tại chàng chàng thiếp thiếp. Trong chớp mắt cảm giác chính mình, độc thân chó, quá bi ai. Bất quá hắn nhóm cũng không nhất định là trốn học. Đại học chương trình học cũng không giống như sơ trung cao trung chết như vậy bản. Có đôi khi ngày nào đó nghiêm chỉnh cái buổi chiều đều không có khóa. Một lát nữa nhi, nghe tới trường học trong tan học tiếng chuông vang lên. Hàn Ca mới lấy điện thoại cầm tay ra, cho Văn Tiểu Thi gọi điện thoại. Ngươi tan học sao? Hàn Ca hỏi. Đúng nha. Người điện thoại này đánh thật là khéo léo. Ha ha, chúng ta chuông tan học âm thanh vừa vang dội hết người liền đánh tới. Hàn Ca nói, nói nhảm, ta liền ở trong trường học các ngươi đó. Văn Tiểu Thi, nếu như không có lớp, tới một chút bên hồ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Có thể, Văn Tiểu Thi gật gật đầu, lại nghi ngờ nói, người nghĩ như thế nào lấy tới trường học của chúng ta? Tới dính các ngươi một chút văn học khí tức không được sao? Cắt tiếng người nói, ta nhàm chán, liền đi dạo đến nơi đây. Bất quá cũng xác thực có chút việc cùng với ngươi nói. Đi, ta lập tức đi tới. Bye bye, tắt điện thoại. Hàn Ca đứng lên duỗi cái lưng mỏi. Quả nhiên thấy trong sân trường đầu người tích lũy động. Bởi vì tan học, ca ca, 2 phút. Hàn Ca đang đợi đến Văn Tiểu Thi lúc trước, chợt nghe Dịch Thủy Giao thanh âm. Hàn Ca nhất thời sững sờ một chút, ngẩng đầu đang thấy được trước mặt thanh tú động lòng người Dịch Thủy Giao. Trên mặt tựa hồ trả lại mang theo vài phần kinh hỉ. Ca ca ngươi đây là tới tìm ta sao? Ta có thể nói ta căn bản không biết ngươi ở đây trường đại học sao? Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười. Đương nhiên có thể nói nha, bởi vì ta vốn không tại này trường đại học. A, ha ha, Dịch Thủy Giao nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Ta xác thực không phải là nơi này đệ tử, ta tại đối diện Nam Châu Đại học, cách nơi này rất gần ngược lại là thực. Hảo ba, vậy ngươi là tới tìm ai? Dịch Thủy Giao cười nói, ta tìm Văn Tiểu Thi, nàng nha. Dịch Thủy Giao gật gật đầu, ngươi nhận thức nàng, ít nhất ta nhớ được nàng, lần trước ở trên quảng trường gặp qua nha. Ếch, dường như là, Hàn Ca, ta, Văn Tiểu Thi bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra. Dịch Thủy Giao cười nhìn qua Văn Tiểu Thi nhất nhãn, đối với Hàn Ca nói, bằng hữu của ngươi đến, ta đây trước rút lui, vậy được rồi, ca ca hẹn gặp lại. Gặp lại, đợi đến Dịch Thủy Giao sau khi rời đi, Văn Tiểu Thi mới nhịn không được hỏi, vị tiểu thư này vừa mới gọi ngươi là gì? Ca ca, hai người quan hệ đều thân mật đến dùng loại này xưng hô. Hàn Ca tức giận địa bĩu môi, ca khúc ca, cùng ca ca ca, ha ha, Văn Tiểu Thi che cái miệng nhỏ nhắn cười đến không thể chọn chân. Xưng hô thế này có phần đáng yêu. Ca ca ca ca khanh khách, đi, cùng ngươi nói chính sự. Hàn Ca bất đắc dĩ nói, Chờ một chút, ta trước giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ. Văn Tiểu Thi cầm sau lưng một cái dáng người cao gầy nữ hài kéo qua, vị này chính là ta vũ đạo xã tối hảo tỷ tỷ. Tên là Dư Nhân, ta lúc trước cùng ngươi nói đến qua nàng. A hát a, Dư Nhân nghe vậy mất cười một tiếng, như sao con ngươi tại Hàn Ca trên người ngừng cách một cái chớp mắt. Nàng đại khái là có chút ít mộng. Văn Tiểu Thi vì cái gì tại Hàn Ca trước mặt nói nàng? Hàn Ca thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Thi, ngươi là cùng A-di nói nàng, không phải là cùng ta. A đúng, lúc ấy ta cùng Mama, còn có hắn, ba người chúng ta đàm luận tình thời điểm nói lên. Ếch, Dư Nhân tựa hồ càng thêm giật mình, nguyên lai hai người các ngươi đều đã gặp gia trưởng. Hàn Ca, Văn Tiểu Thi, cái gì? Bên cạnh đi ngang qua một nam tử sinh nghe được Dư Nhân lời kinh sợ kêu một tiếng. Sau đó thống khổ địa ôm lấy bên cạnh tiểu thủ dùng sức nện đập vào. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ta, chúng ta trước rút lui. Văn Tiểu Thi thấy như vậy một màn cũng có chút mộng bức. Vạn nhất thằng này đột nhiên ôm nàng chửi, nện lên thế nào, vội vàng lôi kéo Hàn Ca cánh tay bước nhanh rời đi hiện trường. Nhìn không ra, người tại trường học các ngươi nhân khí còn rất cao a. Hàn Ca cười trêu ghẹo nói, về sau ngươi nếu như kết hôn, có thể hay không có nam sinh vì ngươi nhảy lầu, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, xa hơn một chút một ít. Văn Tiểu Thi mới thả chậm bước chân, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi vừa không phải nói có chính sự sao? Ừ, Bảo Bảo gật gật đầu, nghiêm mặt nói, lúc trước chúng ta nói làm chủ truyền bá vấn đề, ngươi còn nhớ rõ không? Văn Tiểu Thi sững sờ một chút, đương nhiên nhớ rõ, ngươi thật muốn hướng phương diện này làm sao? Ừ, ta đã có cái sơ bộ ý nghĩ. Hàn Ca gật đầu nói, cái gì ý nghĩ? Để cho ngươi ở bên trong nửa tháng, có được 10 vạn trở lên nhân khí ý nghĩ. A, Văn Tiểu Thi nao nao, mua nhân khí. Hàn Ca, hoặc là ngươi ý định dùng tiền đóng gói tuyên truyền ta? Văn Tiểu Thi phối hợp lắc đầu, thế nhưng là không tốt lắm, chung quy muốn tốn không ít tiền, mà còn không nhất định có thể trở về bản. Trọng yếu nhất là ngươi căn bản cũng không có gì tiền nha. Hàn Ca không lời, ngươi thật đúng là trực tiếp a. Ngươi yên tâm, cam đoan là chân thật nhân khí. Hơn nữa ta cũng không cần hoa cái gì tiền. Hàn Ca người quả thực đạo, thực, thực. Hàn Ca gật gật đầu, lại nói, bất quá ngươi mình cũng phải muốn nỗ lực mới được. Ta có thể cho ngươi mang đến 10 vạn người xem, thế nhưng cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu, dựa vào còn là ngươi. Văn Tiểu Thi nghiêm túc nói, nếu thật là như vậy, ta cảm thấy có ta còn là có nắm chắc. Hàn Ca cười gật gật đầu, hắn cũng không nghi ngờ nàng. Vô luận là nhan trị còn là năng lực cá nhân, nàng đều so với Ninh Manh cao hơn một ít. Có những cái này ưu thế, chỉ cần nàng chăm chú nỗ lực, liền có so với Ninh Manh đi được còn muốn xa khả năng. Vậy chúng ta liền nói chuyện hợp đồng a. Hàn Ca cười nói, ngươi liền chỉ cần hảo hảo làm trực tiếp, đưa vào hoạt động đều giao cho ta tới làm, ta sẽ cho ngươi tại ngắn như vậy thời gian đạt được đại lượng người xem. Mặt khác, ngươi tại âm nhạc phương diện có vấn đề bất cứ lúc nào cũng là có thể tìm ta, ta sẽ cho ngươi cung cấp tối chuyên nghiệp giải đáp. Tại chúng ta hợp tác thời gian, cái này phục vụ vĩnh viễn miễn phí, ta cũng chỉ quản làm trực tiếp là được. Ừ, cái khác có thể đều giao cho ta xử lý. Hàn Ca gật đầu nói, bất quá tại ngươi trực tiếp lúc trước, ta còn muốn đối với ngươi có cái đơn giản huấn luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.